Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đạp sóng mà đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không từ cái này kinh ngạc thông tin bên trong kịp phản ứng. Thẳng đến lại có người hô to, bên ngoài những người giang hồ này sĩ mới phản ứng được. Hoa nghị luận ầm ĩ. Có mẫn cảm lão giang hồ đã gấp rút rút lui. Tin tức này, Diệp Thần cũng không biết là thật là giả. Hắn không phải thần tiên không thể nhìn thấy xa như vậy trong triều đình trong quân phát sinh sự. Tình, ngược lại là có thể thấy rõ ràng triều đình đại quân đã bắt đầu bạo động. Hiển nhiên nhận tin tức này ảnh hưởng, sĩ khí có chút bất ổn. Tại cổ đại, chính là binh gan. Trong chiến tranh thống binh đại tướng một khi xảy ra bất trắc, một chi khổng lồ quân đội có khả năng trực tiếp sụp đổ. Nếu như qua một thời gian ngắn không người đến bác bỏ tin đồn, như vậy Bình Nam đại quân sĩ khí sẽ lập tức sụp đổ. Không đánh mà chạy, Diệp Thần trùng điệp thở dài. Hắn đã có thể khẳng định Bình Nam tướng quân khẳng định phát sinh ngoài ý muốn. Không phải không có khả năng bây giờ còn chưa có phái người bác bỏ tin đồn. Hắn như vừa chết, triều đình đại quân tan tác, Giang Nam thế cục lập tức thối nát, Long Vương bang lập tức có thể mang đại thắng càn quét Giang Nam. Phân liệt Đại Yên nửa Giang Sơn, lấy Mộ Dung Giang Hùng tài đại lược, chỉ cần ổn định Giang Nam phát triển một đoạn thời gian. Cuối cùng cùng Đại Yên tranh đoạt thiên hạ. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Không thể không nói đây là một đời kiêu hùng. Đáng tiếc đụng phải ta. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bắc khí thế như hồng. Thế công như thủy triều Long Vương bang hạm đội. Đột nhiên từ bong tàu trên phóng ra. Diệp Thần ngươi làm cái. Bên cạnh Lý Ngọc Thư bị động tác của hắn giật nảy mình. Vô ý thức gật tay muốn ngăn cản. Nhưng hắn đã từ trên thuyền nhảy xuống tới, vững vàng rơi vào mặt sông, hai chân đạp nhẹ mặt nước hư đổ. Lý Ngọc Thư trong miệng lời còn chưa nói hết liền đã kẹp lại. Bỗng nhiên tại nguyên chỗ nhìn Diệp Thần đạp sóng mà đi. Một mặt kinh hãi, trên thuyền cái khác Kim Hồng kiếm môn đệ tử chính là đến trưởng lão trưởng môn trên mặt biểu lộ. Hoàn toàn nhất trí. Nhìn xem hắn đạp sóng mà đi vượt qua từng chiếc thuyền. Tựa như nhìn thấy thiên nhân rung động. Đặc biệt là Kim Hồng kiếm môn trưởng môn Kim Hồng kiếm khách Trương Tam Kỳ. Hắn miệng há hốc nhìn xem cái này tựa hồ là đệ tử bản môn người trẻ tuổi. Nửa ngày mới dùng không khỏi kinh hãi thần sắc nhìn về phía Lý Ngọc Thư. Hắn thật sự là đệ tử bản môn. Lý Ngọc Thư cũng ngây dại, chần chờ một hồi lâu mới một mặt không xác định gật đầu. Mắt của ta tình nếu như không nhìn lầm, hẳn là, nhưng là, hắn nên Avivan nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Bởi vì trước mắt một màn này thật sự là vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn cực hạn. Phải biết, đạp sóng mà đi cũng không là bình thường giang hồ cao thủ có thể làm được. Coi như Long Vương bang chủ Mộ Dung Giang cùng Giang Nam đại hiệp Lý Hữu Ngư cũng vô pháp làm được. Toàn bộ bàn chân đạp ở mặt nước, hai người bọn hắn vừa rồi tại mặt sông chiến đấu, cũng là nước không đến mắt cá chân. Nếu như mình trước mắt nhìn thấy chính là thật, vậy đại biểu trước mắt mình vị này nhìn nhiều năm sư đệ có thể là vị so Giang Nam đại hiệp cùng Long Vương bang chủ còn muốn lợi hại hơn siêu cấp cao thủ. Hắn không thể tin được, cả trên chiếc thuyền này Kim Hồng kiếm môn đệ tử cũng không dám tin tưởng. Chung quanh rất nhiều giang hồ nhân sĩ cũng không tin, đương nhiên cũng có người tin, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Diệp Thần hắn cũng không biết. Hắn hiện tại chính từng bước một như dẫm trên đất bằng tại trên mặt sông đi qua. Lòng bàn chân dẫm tại nước sông, tựa như dẫm tại đại địa phía trên. Vững bước hướng về phía trước. Cái này, hắn đi ngang qua một chiếc thuyền lúc khóe mắt tựa hồ cảm giác được một chút thân ảnh quen thuộc. Quay đầu, nhìn thấy chủ nhiệm lớp Cao Hồng Dương đang đứng ở đầu thuyền. trên mặt hắn biểu lộ so người khác càng thêm đặc sắc. Tựa như là thấy quỷ. Thẳng đến Diệp Thần mỉm cười lên tiếng chào hỏi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Về phần trên thuyền đồng dạng như là thấy quỷ đồng học, hắn liền không có hứng thú chào hỏi, tay áo hất lên, nhanh chân hướng lòng sông đi đến. Hắn vừa đi, trên thuyền lập tức sôi trào. Ông trời của ta ha, ta không có nhìn lầm đi, kia là Diệp Thần, vậy có phải hay không Diệp Thần? Hắn vậy mà có thể đạp sóng mà đi, nội lực của hắn mạnh bao nhiêu? Hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nhưng cũng có người chú ý điểm không phải cái này, mà là, không phải nói thế giới này đã không có kỳ ngộ rồi sao? Hắn làm sao làm đến như vậy một thân kinh khủng nội lực? Cái này sợ không phải có 200-300 năm công lực đi. Không phải là có siêu cấp cao thủ cho hắn quán đỉnh đi. Rất không có khả năng. Quán đỉnh sẽ hao tổn một bộ phận công lực. Lấy thế giới này siêu cấp cao thủ thực lực để tính, ít nhất phải có 2 tên trở lên siêu cấp cao thủ quán đỉnh mới có thể để cho hắn có được cái này một thân nội lực. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Có lẽ hắn tìm được ẩn tàng qua sâu một chút thiên địa linh bảo đi. Hẳn là, thật sự là quá may mắn. Đúng vậy a, hắn lần này kiếm chết rồi. Nếu như còn sống đến giáng lâm kết thúc, đoán chừng có thể được đến 20-30 năm tinh thuần nội lực phản hồi. Lập tức liền có thể đạt tới đại học trúng tuyển tiêu chuẩn. Nếu như ở sau đó một cái học kỳ lại có 1-2 lần loại này hảo vận, tích lũy 50-60 năm trở lên tinh thuần nội lực, khi đó thi đậu trọng điểm học phủ cũng có thể. Đến lúc đó liền ra mặt, liền tại bọn hắn ở chỗ này các loại nghị luận các loại ý y thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng truyền khắp hơn phân nửa mặt sông thanh âm. Long Vương bang bang chủ Mộ Dung Giang tụ chúng mưu phản, bồi độc bách tính, tội ác tày trời, phi tiên kiếm Diệp Thần ở đây lập thể, hôm nay muốn thay trời hành đạo, diệt trừ Long Vương bang. Thật là lớn gan chó. Long Vương bang hạm đội kỳ hạm lâu thuyền lầu 2 đại sành. Long Vương bang hữu sứ giả Tam gia nghe được câu này lập tức nổi trận lôi đình. Vùng bạch vũ phiến chỉ vào thuyền bên ngoài khiển trách quát mắng. Chỉ là tiểu bối không biết trời cao đất rộng dám đến khiêu khích ta Long Vương bang. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Không biết chết, bang chủ. Mời hạ lệnh đại quân đem quanh hắn giết. Giả Tam gia đột nhiên thay đổi ý. Lệnh trên thuyền Long Vương bang cao tầng có chút không hiểu thấu. Tả sứ hướng tự chân kinh ngạc đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn một cái. Sắc mặt biến hóa, quay người hướng cao theo trên bảo tọa nhắm mắt dưỡng thần Mộ Dung Giang chắp tay. Nói, bang chủ, giả hữu sứ nói rất đúng. Mời hạ lệnh đem quanh hắn giết. Mộ Dung Giang chậm rãi mở mắt ra tình. Trong hai mắt nhìn không ra cái gì. Hắn rõ ràng do dự một chút. Mới nhẹ gật đầu. Giả Tam gia lập tức chuyển âm thanh. Cao giọng mệnh lệnh. Bang chủ lệnh. Vây giết phi tiên kiếm. Chết hay sống không cần lo. Mệnh lệnh được đưa ra không đến 10 giây. Cách đó không xa một tiếng ầm ầm pháo vang. Ngay sau đó liên tiếp tiếng pháo vang lên liên miên, một viên đạn pháo rơi vào mặt sông, nổ lên một đầu thô to gần gạo cột nước vọt lên cao hơn 10 mét. Một vòng sóng nước thành vòng hướng 4 phía khuếch tán ra đến. Diệp Thần thân hình theo gợn sóng chập trùng mà lên dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Long Vương bang kỳ hạm, khóe miệng cầm cười, Long Vương bang bang chủ nửa bên sông. Cũng bất quá như thế, một viên đạn pháo lăng không bay tới, hắn phất ống tay áo một cái, một tầng dày đến vài thước trong suốt khí tường trước người thành hình. Xinh xinh đem đạn pháo cản lại, oanh, một tiếng lăng không nổ tung, liệt diễm bốc lên đem hắn quấn vào bên trong hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Một mực chú ý hướng tự chân trong miệng nói nhỏ, chết sao? Vài giây sau, liệt diễm chậm rãi biến mất, lộ ra không hư hại chút nào Diệp Thần, như một tôn thiên thần tách ra mãnh liệt sóng cả cùng cuồn cuộn khói đặc. Từ đó nhanh chân đi ra, chính diện va chạm hỏa pháo, hắn không chút nào thụ dù là một tia tổn thương. Đây càng liên hồi Long Vương bang kiêng kỵ, hỏa lực càng thêm mãnh liệt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.